One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1039, chương 1029, Đại Hồng Long. Cùng cổ thụ Sa Tăng nối liền cùng một chỗ, nam nhân lại lần nữa ngẩng đầu lên. Nụ cười trên mặt hắn đã thay đổi. Không còn là trước đó điên cuồng sùng bái, mà là bình tĩnh có chút hăng hái mỉm cười. Bởi vì cỗ thân thể này ở bên trong nhân cách đã chuyển hóa. Raihat tiến vào chiếm giữ cái này một bộ thân thể. Cổ thụ Sa Tăng có thể kết nối tất cả trái ác quỷ cùng trái ác quỷ năng lực giả. Tại ba cái điều kiện đều đạt thành về sau, dù cho cách thiên sơn vạn thủy cây to này cũng có thể tùy thời tái hiện trái ác quỷ năng lực. Tiền nhiệm ốp ốp no mi năng lực giả lo đăng cấp Raihat làm xong bất tử thủ thuật về sau liền đã chết đi, đương nhiên ốp ốp no mi sẽ lại lần nữa trùng sinh. Mặc dù không biết ốp ốp no mi trùng sinh đến biển cả cái nào một cái góc, nhưng là có một chút có thể khẳng định, nó cũng không có biến mất, chỉ là đổi một cái địa phương lại lần nữa xuất hiện mà thôi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa cây ăn quả Sa Tăng là có thể điều động ốp ốp no mi năng lực. Ốp ốp no mi ngoại trừ mở thức tỉnh thi triển bất tử thủ thuật bên ngoài, còn có được một hạng dùng tốt phi thường năng lực. Cái kia chính là có thể trao đổi người khác nhau linh hồn năng lực. Raihat liền là để thủ hạ của hắn sử dụng loại này năng lực, để chính hắn người nghiên cứu cùng đối phương trao đổi. Ngược lại cổ thụ Sa Tăng đối với đê chi nhất tộc yêu cầu cũng chỉ là huyết mạch mà thôi. Cỗ thân thể này nội bộ đến cùng là ai đến chân chính trưởng khống không quan trọng. Tại trao đổi linh hồn về sau, Raihat liền rốt cục có thể thực hiện đối với cổ thụ Sa Tăng tự mình điều khiển. Tiếp đó, liền mới hào hào chơi đùa a. Raihat nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Cái trạng thái này Sa Tăng thoạt nhìn đích thật là không có cái gì sức cạnh tranh. Vậy liền tạm thời trước hết để cho nó thay cái bộ dáng a. Theo Raihat tiếng nói rơi xuống, lơ lửng trên bầu trời rậm rạp cây cối, trong một chớp mắt bắt đầu biến hóa, nguyên bản tráng kiện thân cây bắt đầu kéo dài, mắt mắt lân phiến bắt đầu ở thân cây mặt ngoài hiện lên, tán cây bộ phận kéo về phía sau duỗi, phía dưới lan tràn ra một cái đầu lâu đến, cùng phần dưới nối liền cùng một chỗ minh vương cũng đồng bộ kéo duỗi hình dạng hóa thành một đầu. Thật dài cái đuôi, trên cành cây vừa dài ra bốn đầu tráng kiện móng vuốt. Trong nháy mắt, cái này một viên to lớn cây cối liền đã hoàn toàn cải biến bộ dáng. Nó biến thành long. Nơi xa bầu trời trên thuyền lớn Yamato nhìn xem cổ thụ Sa Tăng biến hóa, khó có thể tin hoảng sợ nói. Viên kia to lớn mà cây cối rậm rạp, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong liền làm một đầu thân thể thon dài thần long. Màu xanh biếc xen lẫn màu đen hoa văn thần long. Đùa gì thế? Kaido cũng khó có thể tin nói. Hệ dâu ẩn năng lực cũng có thể sử dụng sao? Không hề nghi ngờ, đây chính là nguyên bản thuộc về hắn thanh long trái cây năng lực. Nhưng là hiện tại biến thành long, đích thật là một cây đại thụ. Lại lần nữa nhìn thấy mình phục chế phẩm, Kaido ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Nhưng là cây ăn quả Sa Tăng biến hóa còn chưa kết thúc. Tiếp theo một cái chớp mắt to lớn xanh lá thần long phía sau, một đôi to lớn cánh rơi mở rộng ra đến, xanh lá thần long móng vuốt cũng biến thành càng thêm trắng kiện. Lần này là dung hợp phi long hình thái. Bartolomeo ngạc nhiên nói, kế mọc ra một đôi đại cánh về sau, ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt lan tràn đến thần long thân thể mỗi một cái góc xó. Đồng thời, đầu rồng to lớn bắt đầu chia nứt, trực tiếp biến thành ba cái. Kế tiếp là bất tử điểu cùng tam đầu khuyển sao? Dragon sợ hãi thán phục nói. Chẳng lẽ tất cả hệ Mythico trái ác quỷ năng lực đều sẽ dung hợp tại trên người của nó sao? Vô luận như thế nào nghĩ, năng lực như vậy không khỏi cũng quá mức tại kinh người. Đơn nhất hệ Mythico mang đến tăng phúc cũng đã đầy đủ đáng sợ. Tất cả hệ Mythico tập hợp cùng một chỗ lời nói, cái kia đem là dạng gì quang cảnh? Chỉ sợ tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng. Dragon phỏng đoán là chính xác. Càng ngày càng nhiều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại bọn quái vật đặc thù tại Sa Tăng. trên thân hiện ra, lân phiến nanh vuốt, sừng thú răng nhọn. Thời gian ngắn ngủi về sau, Sa Tăng đã biến thành một cái không có người gọi ra được tên chân chính quái vật. Chỉ thủ mười quan, nhan sắc cũng thay đổi vì đỏ sậm. Thoạt nhìn liền là một đầu vô cùng dữ tợn cự long. Giờ phút này, tới từ địa ngục chỗ sâu nhất ma vương giá lâm nơi này. Thật không tầm thường a. Phù không thành chỗ sâu. MT Throne phía trên, Im đại nhân nhìn xem biến hình cô cây Sa Tăng nhịn không được lớn tiếng sợ hãi thán phục, thế mà còn có biến hóa như thế. Ta trước đó còn tưởng rằng hệ dâu ẩn năng lực căn bản không phát huy được tác dụng đâu. Thật đúng là kỳ tư diệu tưởng a. Ha ha ha ha, quá thú vị. Vậy kế tiếp liền để ta xem thật kỹ một chút ngươi có thể làm đến một bước nào đi. Rai Hát, Sa Tăng nội bộ, Rai Hát mang trên mặt nụ cười sán lạn. Như vậy tiếp xuống liền bắt đầu chiến đấu chân chính a. To lớn hồng long đập cánh cuốn lên quét sạch thiên địa cuồng phong. Chỉ là trong nháy mắt, cũng đã đỉnh lấy đầy trời vẩy xuống tia sáng. Bay đến phù không thành phía dưới. Cự long cánh tay tráng kiện giơ lên trùng điệp một quyền. Hướng thẳng đến phù không thành đập tới. Oanh! Trong một chớp mắt thiên địa réo vang. Sa Tăng nắm đấm đánh vào phù không thành chỗ trống lên vô hình hộ thuẫn phía trên. Trong suốt hộ thuẫn trước nay chưa có kích động, nhộn nhạo lên một vòng lại một vòng to lớn gợn sóng. Toàn bộ hộ thuẫn đều bị đánh lõm lún xuống dưới. Tựa hồ tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ trực tiếp sụp đổ đồng dạng. Thế mà còn chịu nổi a? Rai Hát cười lớn, vậy liền lại thêm chút lực lượng. Trái ác quỷ nhưng cũng không chỉ là chính diện sát thương loại hình. Cũng tương tự có phụ trợ tính năng lực. Cự long cánh tay trong nháy mắt bành trướng. Lực lượng cũng trong nháy mắt tăng phúc đến mức độ kinh người. Đụng, tựa như là tinh cầu bạo tạc bình thường. Hình tròn hộ thuẫn tại cái này một cái chớp mắt ầm vang vỡ vụn. Hóa thành đầy trời điểm sáng hướng phía tứ phía Yasufusa vẩy ra. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.